Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, định mệnh. Ngày đẩy khai trương trăm tăng thêm, Lưu Trạch Thông khi nhìn đến ra sân danh sách ý niệm đầu tiên chính là danh sách này là già. Hạ Mộc cái này bồng tử sợ không phải muốn tại rời đội trước đó buồn nôn bọn hắn một thanh. Dường như phát giác được Lưu Trạch Thông ý nghĩ, Hạ Mộc bô bô nói một trận, nghe thật nhiều, nhưng kỳ thật chỉ có 8 chữ. Lão bản yêu cầu, tìm hắn đi. Lưu Trạch Thông lúc này cầm điện thoại di động ra phòng huấn luyện. Trong phòng huấn luyện, Uzi một bên chờ đợi xếp hàng thời gian, một bên xỉa răng, huynh đệ, ban đêm bữa cơm này không tệ à, không phải ngươi mời. Ngươi còn thiếu ta dừng lại. Ngoạt tào, không phải ngươi thiếu ta. Đều thiếu nợ, đều thiếu nợ. Ngươi đừng ngắt lời. Ta đang tự hỏi. Uzi nghiêng về một bên Lý Mục một chút. Bất quá hắn ngược lại là không nói gì thêm. Đứng dậy đi tủ lạnh cầm hai bình không biết là ai mua Coca-Cola. Đem trong đó một bình mở ra. Đặt ở Lý Mục trên bàn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lưu Trạch Thông lại cắm đầu đi đến. Hiện tại ta đến công bố một chút hậu thiên ra sân danh sách huấn luyện viên. Cái này không cần công bố à? Danh sách không đều là giống nhau sao? Kun uể oải nói. Hắn tại bài vị chơi Lulu. Gần nhất Kun phát hiện mình thích cái này anh hùng, có thể làm người buồn nôn, tuyến bên trên mạnh, mấu chốt nhất là nằm dễ chịu à? Đúng vậy a, nhanh nhanh nhanh, cái này dao động có thể trộm long. Lạc Linh đáp lại một câu về sau, đột nhiên nói, đến rồi, Go Go Wing liên tục không ngừng đuổi theo. Top lên Go Go Wing, Jungle lớp Incarnate 0 nanogram, Mid Cool, ADCUG, phụ trợ. Nói đến đây, Lưu Trạch Thông dừng lại một chút, chợt nói ra một cái tên, Flau. Lạch cạch, gõ bàn phím thanh âm im bặt mà dừng, nương theo lấy một tiếng Baron kêu thảm, lòng bắp rơi xuống đối diện trong tay. Bất quá Lovelin nhưng không có đi để ý tới, mà là quay đầu nhìn Lưu Trạch Thông một chút. Huấn luyện viên, người xác định, Kun cũng đình chỉ bổ đao. Go Go Wing một bên đứng tại trong cỏ về thành, một bên quay đầu nhìn về phía Lưu Trạch Thông. Không riêng gì bọn hắn, liền ngay cả đang đánh rank cloud đều ngẩn người. Thao túng Therese trực tiếp đi tới đối diện tháp phòng ngự dưới. Trong tay nghe truyền đến đồng đội điên cuồng đánh tín hiệu thanh âm. Hắn lại bừng tỉnh như không nghe thấy. Lý Mục ngơ ngẩn, chợt nhíu mày, nhưng không có hỏi nguyên nhân gì. Nhưng ở Lý Mục trong lòng lại sinh ra nồng đậm nghi hoặc. Không nên a. Đến cái này trong lúc mấu chốt lâm trận thay người, Lý Mục không cảm thấy Cloud đồ ăn. Tương phản, Cloud thao tác tiêu chuẩn rất bình thường cao, tuyệt đối là trong nước trước mắt đỉnh tiêm phụ trợ một trong. Nhưng vấn đề ở chỗ, Cloud đã thời gian rất lâu không có cùng đội ngũ đánh qua huấn luyện so tài A. OMG dự bị là không ít, nhưng chỉ có tồn tại tranh cãi vị trí mới có thể ngẫu nhiên thay phiên lấy đánh huấn luyện thi đấu. Tỷ như Jungle Loveling, top lên Go Go Wing, nhưng theo thời gian trôi qua, hai người này trạng thái cũng càng thêm ổn định. Chiều tà cùng Du Ehue đánh huấn luyện thi đấu cơ hội cũng theo đó giảm bớt. Điện tử thi đấu, thực lực thứ nhất, xuất ra đầu tiên, là dựa vào chính mình tranh thủ tới. Đã mình bên trên thời điểm huấn luyện thi đấu thành tích không như ý, vậy chỉ có thể đem xuất ra đầu tiên vị trí nhường ra đi. Cái này là chân lý. Nhưng OMG còn lại ba cái vị trí lại một mực vững như bàn thạch. Nhất là phụ trợ vị. Từ lúc quý sau thi đấu kết thúc, Lý Mục vẫn tham dự huấn luyện thi đấu, không một vắng mặt. Hiện tại đến cuối cùng trước mắt, thế mà muốn đổi người. Lão bản quyết định, Lưu Trạch Thông thở dài, ngày mai huấn luyện thi đấu Cloud đến đánh đi. Hắn không nói thêm gì nữa, dường như khí muộn vẫn là nói nguyên nhân khác. Lưu Trạch Thông sau khi nói xong trực tiếp rời đi phòng huấn luyện. Phòng huấn luyện vỡ tổ, ta đi hỏi một chút. Uzi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, liền bắt đầu từ điện thoại sổ truyền tin bên trong tìm kiếm dãy số. Nhưng mà cổ tay của hắn lại bị Lý Mục bắt lấy. Lý Mục nhìn xem Uzi lắc đầu, thấp giọng nói, ta đến hỏi, trước lúc này, trong đội quan hệ nhất định phải hài hòa. Uzi ngẩn ngơ, chợt nhẹ gật đầu, Lý Mục ra phòng huấn luyện. Đối với xuất ra đầu tiên danh sách biến động, Lý Mục muốn nói không có một chút ý nghĩ kia là nói nhảm. Dù sao có thể hay không cầm tới S5 thế giới thi đấu tư cách. Nhưng liên quan đến lấy hệ thống nhiệm vụ hoàn thành, ai biết cái này não rút hệ thống có thể hay không thực hiện trừng phạt. Nhưng Lý Mục lại ngay cả một tơ một hào cảm xúc đều không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại cảnh cáo Uzi một phen, hắn các đội hữu phản ứng đều quá kịch liệt. Cái này khiến Cloud làm như thế nào nghĩ? Lý Mục tuy nói còn không có cao thượng đến vì lý giải người khác mà hy sinh chính mình tình trạng. Nhưng loại sự tình này một khi thật quyết định, vậy nói rõ hậu thiên ra sân đội hình bên trong phụ trợ vị chính là từ Cloud đến gánh chịu. Đến lúc đó, trong đội nếu như không hài hòa, dựa vào cái gì đi thắng? Tựa ở bên tường, Lý Mục bấm Hầu Đình số điện thoại di động. Không người nghe, Lý Mục nhíu mày. Ngay tại hắn chuẩn bị lại đánh một cái thời điểm, ngoài trụ sở lại truyền đến hơi còi ô tô thanh âm. Lý Mục đứng tại hành lang, thuận cửa sổ hướng phía dưới xem xét, chỉ gặp Hầu Đình đang đứng tại cửa xe bên cạnh, đối với hắn vẫy vẫy tay. Ngoài trụ sở có cái tiểu hoa viên bên trên không có gì ngoài một chút vận động thiết bị bên ngoài. Cũng có mấy đầu ghế dài, rượu giá. Lý Mục cái mũi giật giật, nhíu mày nói, không, tìm trở dùm, đêm nay liền ở căn cứ ngủ. Hầu Đình một bộ say khướt dáng vẻ, nhưng ánh mắt của hắn coi như thanh minh. Lý Mục loại bỏ vị lão bản này uống nhiều quá mới định ra thủ pháp danh sách suy nghĩ. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ giá trị bản thân nhiều ít. Hầu Đình đột nhiên hỏi, ta, Lý Mục vui vẻ. Hầu ca ngươi làm trò cười đâu, ta một người mới có trùy giá trị bản thân, nhưng là ta hôm nay mở ra 3000 vạn bảng giá, không có đem ngươi bắt lại tới. Hầu Đình vươn 3 ngón tay, men say mông lung chờ lấy Lý Mục. Lý Mục một mặt mộng bức, cái gì, ta không nghe lầm chứ, không phải đợi hội, ta xử lý. Lý Mục cảm giác đầu óc có chút mộng. Ngươi hợp đồng là ai gì? Ngươi không biết? Hầu Đình cười nhạo nói. Lý Mục một mặt mờ mịt. Ta là ai? Ta hẳn là ở đâu? Ta hiện tại lại tại đây? Không thích hợp à? Ta không phải ngay từ đầu ngay tại OMG đánh sao? Lý Mục cẩn thận hồi ức. Nhưng lúc trước mặc cho trong đầu Lý Mục lại tìm không được dù là một tơ một hào liên quan tới hợp đồng thuộc về sự tình. Cũng khó trách, các ngươi đám tiểu tử này, vừa đánh nghề nghiệp thời điểm chỉ sợ đều là bị dao động tiến đến. Hầu Đình phun ra một ngụm tử, khí, ngươi tại OMG chiến đội, vui vẻ sao? Thật vui vẻ, Lý Mục thành thành thật thật trả lời. Mới đầu OMG trong đội không khí hoàn toàn chính xác rất kém cỏi, nhưng trải qua hắn một phen điều chỉnh. OMG trong đội bầu không khí đã được đến cực lớn cải thiện. Chí ít trước trận đấu giữa bọn họ với nhau đã bắt đầu bại lộ bản tính. Lẫn nhau biểu tao bảo, tiểu tử ngươi, không phải Bạch Nhãn Lang. Có thể, Hầu Đình vui vẻ nói, chợt ngửa đầu nằm xuống. Lý Mục cũng không có dìu hắn, mặc cho hắn một đầu đâm vào mặt cỏ bên trong. Hậu thiên tranh tài kết thúc. Bất luận thắng bại, ngươi đều phải về IG. Lý Mục trầm mặc, nói thực ra, hắn không nghĩ tới, để Cloud ra sân, không phải là bởi vì ta đối với ngươi có cái gì thành kiến, mà là ta sợ hãi. Hầu Đình tựa hồ biết Lý Mục hôm nay tìm mục đích của mình. Trực tiếp làm rõ nói, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. tự lẩm bẩm, ta sợ hãi, không có ngươi về sau, OMG lại sẽ giống trước đó như thế, âm u đầy tử khí, thậm chí không gượng dậy nổi. Kỳ thật ta biết, ngươi trở thành xuất gia đầu tiên sau đối OMG cải biến có bao nhiêu to lớn. Nhưng nội tâm của ta lại vẫn ôm lấy một tia kỳ vọng. Không có ngươi, chúng ta cũng có thể thắng. Hầu Đình cười khổ, cho nên, ta để Cloud ra sân thử một chút. Nếu như hắn không được, ngươi, ta trên đỉnh, Lý Mục nói nghiêm túc. Hắc thế lực ngầm, sẽ không thua. Ha ha, tiểu tử ngươi, Hầu Đình run lên sau một lúc lâu. Đột nhiên cười to. Cười giống người điên, ngay cả tóc mình dính cây cỏ đều bừng tỉnh như không nghe thấy. Bỗng nhiên, hắn mở miệng nói, ngươi hợp đồng năm nay ngày 19 tháng 11 đến kỳ. Đến lúc đó ta chính thức mời ngươi gia nhập OMG. Ngươi nguyện ý không? Lý Mục há to miệng, vừa muốn nói gì, đã thấy Hầu Đình khoát tay áo. Ta không cần ngươi bây giờ trả lời chắc chắn ta. Bởi vì ngày mai sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết, cho nên ở phương diện này, ta không hẹn buộc ngươi. Nói đến đây, Hầu Đình dừng lại một chút, ta chỉ là muốn biết, nếu như tại tất cả đội ngũ mở ra điều kiện nhất trí tình huống dưới, ngươi sẽ không lựa chọn OMG. Ban đêm, yên tĩnh lại, cũng không biết qua bao lâu, Lý Mục thanh âm rõ ràng vang lên, nhất định sẽ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.